Siêu cấp cưng chiều, chương 1473, anh đừng hòng được nước lấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm cầm điện thoại, cười lạnh, thằng cháu rể trời đánh này, kéo anh ta vào danh sách đen rồi vẫn chưa hết. Sẩm một tối, Tông Trạm nghe tiếng chuông cửa dưới tầng, cho là người trong quân bộ đón họ đến trại huấn luyện. Người đàn ông này gọi, cục cưng, khác hẳn người khác, đặc biệt là âm cuối uốn lưỡi hệt như đang trêu đùa. So về thể lực, phản kháng của Tịch La chẳng khác nào kiến càng đu cây. Trông cậy một tên du côn sẽ nói lời gì hay ho sao? Tịch La nhắm mắt, hơi thở run run, thỏa hiệp. Phục phục rồi, phục chưa, ý chí mạnh mẽ vẫn có thể giúp anh ta chuyện trò bình thường trong tình huống này. Tịch La ương ngạnh, nghe câu hỏi ám chỉ của Tông Trạm thì to gan chế giễu. Vậy thôi à, có phải anh xuất sớm không? Sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Mặt Tịch La đỏ ửng, không phải vì ngại mà là quá giận. Ngờ đâu, lúc V2 ào phòng khách, anh ta thấy 10 món ăn bày trên bàn, hẹ xào, canh hải mã tôm nõn, canh củ từ thịt dê, gà ninh thủ ô, đậu bắp bầy trộn. Đều là món ăn dùng để bổ thận tráng dương. Tông Trạm thấy Tịch La đang tìm đường chết, nhưng từ đầu đến cuối Tịch La không chịu nhượng bộ, Tông Trạm cũng chẳng buồn thừa lời nữa, cầm dây khóa kéo quần tây của cô chế giễu. Cô muốn có thể nói thẳng, F.C.K, ai muốn chứ? Dứt lời, anh ta cúi đầu ngậm môi Tịch La, người phụ nữ trước mặt điển hình cho ngoan cố cần phải xử lý. Đây không phải lần đầu họ hôn môi, lần trước là ở bãi đỗ xe khu giải trí Myanmar. Vết thương ở cổ chân vẫn chưa được bằng lại, bị nịt da của Tông Trạm cả qua mấy lần, đau đến mức hít hà. Anh không phải còn chưa nói hết, Tịch La đã bị ném phịch lên giường. Ngay sau đó, Tông Trạm áp đến, một chân đè bên hông cô, kìm tay cô lên đỉnh đầu. Cục cưng, có biết thuốc bổ tốt nhất của đàn ông là gì không? Tóc tại Tịch La xộc xệch, cổ áo sơ mi lụa trắng cũng lộ ra dây nịt ngực màu đen. Cô tuổi tóc phủ trên mặt, nhấc chân la hét với Tông Trạm. Gọi ai là cục cưng đấy, không biết xấu hổ sao? Tông Trạm kẹp điếu thuốc cho vào miệng, cầm bật lửa lên châm, phun khói phả vào miệng cô. Khói mù nồng nặc tràn ra từ môi hai người, Tịch La bị sặc ho khan không ngừng, cảm thấy mình thật quá thảm. Tịch La chẳng còn sức lực, không lâu sau mềm oặt ra. Tông Trạm cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ hôn cô mà thôi. Chân đau, vai đau, họng sặc khói, chỗ nào cũng khó chịu. Cô biết Tông Trạm không phải người từ lâu rồi, nhưng không ngờ anh ta còn không phải chó nữa. Chân Tịch La bị đè ở hai bên. Hai tay cũng bị kéo ngược lên đỉnh đầu, tư thế này khiến cô thấy mình như con ếch chờ bị làm thịt. Cái tên không ra người chẳng ra chó nói tiếp, chậc, bề ngoài tao nhã nhưng ăn mặc bên trong thật lắng lơ. Tông Trạm vốn không tính làm gì cô, cùng lắm là tìm về tôn nghiêm đàn ông mà thôi. Liên quan đến năng lực đàn ông, phụ nữ không được phép hoài nghi. Không phải cô thua ở kỹ thuật, mà là sức lực giữa đàn ông và phụ nữ quá khác biệt. Phòng ngủ chính. Tịch La bị khiêng cả một đường suýt nữa nôn ra. Cô vốn muốn đạp Tông Trạm nhưng lại bị anh ta dùng đầu gối tách hai chân ra, đè cô bằng tư thế vô cùng mập mờ. Tịch La run rẩy, tại dần ửng đỏ, một tay Tông Trạm ghi cổ tay cô, tay kia kéo dây nịt ngực. Gọi là gì không quan trọng, cô Tịch có nghe qua thái âm bổ dương chưa? Dứt lời, anh ta xấu xa kéo cao dây nịt ngực, sau đó buông ra. Sợi dây bắn trở lại vang tiếng, bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai cô lập tức hiện ra một vệt đỏ, da đầu Tịch La nổ tung, giống như một người phụ nữ đanh đá bùng lên sức chiến đấu, không ngừng giãy giụa dưới người Tông Trạm. Nghe cái đầu anh, tránh ra mau, cô dần thôi giãy giụa, đôi mắt hồ ly trợn to, hận không thể đâm hai lỗ trên người anh ta. Còn không chịu cút, chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội đập chết anh. Tông Trạm vỗ mặt cô. Súng trong kệ thứ ba tủ âm tường phòng bếp, chỉ là nụ hôn nóng bỏng đáng lý nên tiếp tục kéo dài thì hai giây sau, Tông Trạm chống nửa thân trên, ghét bỏ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Tịch La. Cô mới ăn bún ốc nên mùi vị còn trong cổ họng thật khiến cho da đầu tê dại. Tịch La đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra sự bất mãn của Tông Trạm thì liếm khóe miệng, không sợ chết mà tiếp tục thăm dò. Đã nói anh không được mà còn không thừa nhận. Có cần uống một viên Viagra không? Không chọc tôi thì cô thấy khó chịu đúng không? Tông Trạm vừa nói vừa liếc tủ đầu giường, trong gạt tàn có nửa điếu thuốc hút dở. Tịch La co chân, cười đắc ý, ngại quá, tôi bị dị ứng. Tịch La, tôi thấy cô muốn ăn đòn. Cô và Tông Trạm thường hay giao đấu, có cả vật lộn tiếp xúc gần. Nhưng trước giờ chưa từng đánh đấm bằng tư thế như vậy, thân mật đến mức xấu hổ. Tông Trạm điên cuồng đè giữa hai chân cô, chẳng những thế còn nâng chân cô vòng qua hông mình. Tông Trạm không lên tiếng, vác cô lên tầng. Tịch La không đánh lại Tông Trạm, lúc trước đã thử rồi. Hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt, dù sao quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Ai cơ, Tông Trạm dừng tay, nghiêm mặt áp sát Tịch La, không có chủ ngữ, cách chương.